Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, quốc giáo hung hăng. Longinus chi thương là đồ tốt. Có nó, Lý Huyền Dạ gặp lại Võ Tôn Cường giả nói, cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng chỉ bằng Longinus chi thương đã nghĩ bắn giết Võ Tôn Cường giả nói, cũng không phải chuyện dễ. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Dù sao Võ Tôn Cường giả không phải bia ngắm, gặp đứng để ngươi bắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thấy nữ nhân sắp thức tỉnh. Lý Huyền Dạ thu hồi Longinus chi thương, xoay người đi tới nữ tử trước mặt đưa nàng dìu dắt đứng lên. Bỗng nhiên nghĩ tới đây nữ nhân một người xuất hiện ở đây trọng thương ngã gục, còn không biết là lai lịch thế nào. Nhân cơ hội rồi hướng nàng quăng một cái hố xem xét thuật. Nữ đế Quỳnh Hoa, võ tôn cấp 9, phốc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ theo bản năng đem mới vừa dìu dắt đứng lên nữ nhân một lần nữa vứt về lạnh lẽo mặt đất, hét ầm xa mấy bước lùi xa mở. Không phải trùng hợp như vậy a ba. Nữ đế Quỳnh Hoa không phải nên chết tại thông thiên tháp bên trong mà. Dù sao đại vũ châu quốc giáo nhưng là liền võ thánh cường giả đều phái ra đến rồi a. Không nghĩ tới nàng lại không chết. Nha, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không phải Lý Huyền Dạ gặp trùng hợp mở ra bản đồ kho báu mảnh vỡ, trùng hợp Hoàng Kim Bảo Dương lại ở đây, không ai làm viện binh tay, nữ đế Quỳnh Hoa vẫn đúng là rất khó no đến mức quá ngày hôm nay. Này chuyện cười mở có chút lớn a. Đau quá, chấm ngoặc kép, nữ nhân chật vật tạo ra hai mắt, phát sinh một trận kiều mị quấn xương khẽ lẩm bẩm. Nàng đưa tay xoa xoa mới vừa va vào tảng đá sau gáy. Tức giận mắng, ai như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc a, ta đều bị thương thành như vậy, còn nhẫn tâm xuống tay a. Đang khi nói chuyện, nữ đế Quỳnh Hoa tầm mắt cũng rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Nàng cặp môi thơm bĩu một cái, trong con ngươi nổi lên từng trận sóng lớn, không tên xấu hổ đỏ mặt. Công tử, chúng ta thật là có duyên a, là ngươi chữa khỏi thương thế của ta à? Không không không, ngươi nhận lầm người, ta vừa đi ngang qua nơi này, thuần túy là té đi. Ngươi đi tìm ân nhân cứu mạng của ngươi đi, đừng phản ứng ta. Lý Huyền Dạ lắc đầu liên tục xua tay, né người sang một bên chuẩn bị rời đi. Hắn thực sự không muốn cùng loại nữ nhân này liên lụy đến một khối. Không nói nữ đế Quỳnh Hoa bản tính làm sao đi, chỉ cần nàng đắc tội rồi đại vũ châu quốc giáo điểm này, cùng với nàng dính líu quan hệ liền không có chuyện gì tốt. Vạn vừa bị đại vũ châu quốc giáo cao thủ biết là hắn cứu nữ đế Quỳnh Hoa, không chắc là sẽ chọc cho đến võ thánh cường giả truy sát. Lý Huyền Dạ tự tin đi nữa, cũng không cho là mình ở một tên võ thánh cường giả trước mặt có thể có bất kỳ còn sống chỗ trống. Hơn nữa cứu nữ đế Quỳnh Hoa một mạng, Lý Huyền Dạ thu hoạch hơn 100 chúc phúc điểm. Này đã coi như là được hồi báo. Hắn cũng không có ý định từ nữ đế Quỳnh Hoa trên người thu hoạch lấy chỗ tốt gì. Vẫn là kịp lúc rời đi càng thêm sáng suốt. Công tử ngươi nhẫn tâm cứ như vậy bỏ xuống ta liều mạng mà. Lý Huyền Dạ mới vừa đi ra một bước, đột nhiên bị một đôi lạnh lẽo cánh tay ôm lấy bắp đùi. Nữ đế Quỳnh Hoa cứ như vậy ngồi sập xuống đất, gắt gao lôi hắn không buông tay. Một bên còn lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, khóe mắt thậm chí tần nước mắt, chợt nhìn sang, cũng thật là gọi người có mấy phần thương tiếc tình. Nhưng Lý Huyền Dạ sao sẽ dao động, nhấc chân một cước, liền đem nữ đế Quỳnh Hoa đá ngã lăn, nhanh chân liền đi. A a a a, ngươi còn là nam nhân mà. Quỳnh Hoa phảng phất bị người bội tình bạc nghĩa thương thế nữ bình thường gào khóc lên. Nhưng Lý Huyền Dạ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp chạy đi bò sát đảo, lái thuyền như một làn khói chạy vô ảnh vô tung, cập bờ ngừng thuyền, trở lại vườn trong rừng. Lý Huyền Dạ mới cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hừ, tiểu gia như thế cơ trí người, nên quyết định thật nhanh, chắc chắn sẽ không bị một người phụ nữ sâu độc mê hoặc. Mệt mỏi quá a, tiểu nhu mau tới đây cho thiếu gia làm cái nguyên bộ đại bảo kiếm. Sao sao sao sao sao sao nữ đế băng hải tặc ở đại Vũ Châu cường giả chèn ép dưới tan vỡ chia rẽ tin tức. Ở sau đó mấy ngày cấp tốc truyền khắp Đông Thăng Quốc. Mọi người nhảy cẫng hoan hô đồng thời. Cũng đối đại Vũ Châu quốc giáo cường giả thực lực cảm nhận được sâu sắc sợ hãi. Đặc biệt là trong mấy ngày này, đông đảo đại Vũ Châu cường giả đều xuất hiện ở Đông Thăng Quốc vùng biển trong phạm vi. Trắng trợn lục soát nữ đế Quỳnh Hoa cùng nàng dư đảng. Thậm chí không phân tốt xấu. Đánh chìm rất nhiều tàu đánh cá thương thuyền. Náo lòng người bàng hoàng. Các ngư dân không dám ra biển. Các bến cảng lớn cũng đều dồn dập chết. Càng làm cho người ta giận mà không dám nói gì chính là đại Vũ Châu quốc giáo cường giả, thậm chí đổ bộ vùng duyên hải, ở các trong thành trì lớn ra vào tùy ý, phảng phất chủ nhà bình thường phát hiệu lệnh, yêu cầu thế lực khắp nơi hiệp trợ lùng bắt nữ đế Quỳnh Hoa. Liền ngay cả Hải Lâu thành bên trong, cũng nghênh đón một nhóm đại Vũ Châu quốc giáo cao thủ. Rất nhiều sới ba tấc đất thế, náo động đến gà chó không yên, người người cảm thấy bất an, liền ngay cả Lý gia hiệu buôn đều gặp phải kiểm tra. Tổn thất không nhỏ, dối gạt người quá đáng. Đại Vũ Châu quốc giáo là lợi hại, nhưng cũng không thể không trải qua cho phép. Ngay ở chúng ta Đông Thăng Quốc trên địa bàn muốn làm gì thì làm a. Không biết còn tưởng rằng chúng ta Đông Thăng Quốc là hắn Đại Vũ Châu thần quốc đây. Đường Càn đại nhân, việc này ngài có thể chiếm được quản quản a. Để bọn hắn như vậy náo xuống, chuyện làm ăn có còn nên làm. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, Hải Lâu thành bên trong nhân vật có máu mặt tụ tập cùng nhau. Dồn dập thương thảo lên đối sách đến. Giờ khắc này mở miệng chính là Lý Vô Kỵ. Mới đảm nhiệm thành chủ Sở Bạch Lãng co lại cái đầu ngồi ở một bên. Không nói một lời. Hắn bất quá là cái thay quyền thành chủ. Còn chưa chính thức thượng vị. Huống hồ Đường Càn vẫn còn ở nơi này đây. Nào có hắn nói chuyện phần. Tất cả mọi người có chút ít hâm mộ nhìn Lý Vô Kỵ. Bọn họ cái nào có can đảm như vậy cùng Đường Càn nói chuyện. Cũng chính là Lý gia hiện tại mới có tư cách này. Đừng xem Đường Càn hiện tại một mặt mỉm cười. Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra đến. Hắn không chắc gặp phát bao lớn tính khí đây. Vô Kỵ lão đệ, đừng nhúc nhích tâm hòa a. Việc này ta cũng không hy vọng nhìn thấy. Có thể ngươi cũng biết. Đại Vũ Châu quốc giáo từ trước đến giờ đều là hung hăng như vậy. Dù sao người ta thực lực bối cảnh bày ở nơi đó. Không nói chuyện quốc giáo giáo chủ. Chính là bảy giáo đồ cái kia mỗi cái đều là võ thánh cường giả. Nhưng chúng ta Đông Thăng Quốc võ thánh. Thêm vào hoàng đế bệ hạ tính toán đâu ra đấy cũng là ba cái mà thôi. Nắm đấm không cứng rắn. Liền tư cách nói chuyện đều không có a. Đường Càn mỉa mai chê cười. Vầng trán bên trong cũng tràn đầy bất đắc dĩ tâm ý. Hắn đường đường võ tôn cao thủ. Lại sao cam tâm bị người kỵ ở trên người diễu võ dương oai đây. Lần này tới đến Hải Lâu thành quốc giáo đệ tử. Thực lực mạnh nhất cũng mới vũ linh cấp 10 mà thôi. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Còn không phải đến một mực cung kính đem đối phương bắt chuyện được rồi. Dù sao người ta sau lưng nhưng là cường thịnh cực kỳ quốc giáo. Hơi có qua loa, rước lấy quốc giáo cao thủ hắn có thể tha thứ lên à. Uất ức cũng hết cách rồi. Thế không bằng người cũng chỉ có thể co lên đầu làm cháu con rùa a. Ai, nước yếu không tôn nghiêm. Đáng thương a, Lý Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy mọi người đều không lời nào để nói. Đường Càn nói, kế trước mắt, chỉ có thể cúi đầu. Để quốc giáo đệ tử lục soát. Chỉ cần cha không sử dụng tĩnh đến, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Sở Bạch Lãng, ngươi tăng số người binh lực, cùng quốc giáo đệ tử đồng thời tiến hành trong thành lục soát. Dáng vẻ nhất định phải làm đủ. Đúng đúng, Sở Bạch Lãng gật đầu liên tục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.